Đệ nhất kiếm thần, chương 7579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên nhìn cái bóng đúng lúc này, nó bất thình lình rút kiếm. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng, huyết đồng đã bị chém bay đi vạn trượng. Chém huyết đồng rồi, cái bóng quay sang quan sát Diệp Huyên một hồi, nói. Mời, nó nghiêng người, vươn tay làm dấu mời. Diệp Huyên im lặng. Chẳng lẽ hắn thật sự là con cưng của trời trong truyền thuyết? Đã vậy thì nghĩa là về sau hắn có thể đánh lại cha đúng không? Cái bóng lại nói, mời, Diệp Huyên liếc nhìn nó rồi nhấc chân đi về phía đại điện. Ngoài xa, huyết đồng lau vết máu bên khóe miệng, tiếp tục ăn kẹo, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, tổ tiên cửu thiên tộc bỗng xuất hiện cách đó không xa, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên với ba cây đuôi sau lưng tộc trưởng Na thần tộc. Na Già Kình. Huyết đồng lẳng lặng liếc nhìn Na Già Kình. Ông ta cười, thì ra huyết đồng cô nương không cướp lấy huyết mạch của tiểu tử kia là để hắn bước vào thần linh điện. Huyết đồng lại im lặng ly 3 mét kẹo. Na Già Kình nhìn đại điện kia một hồi rồi lại nhìn cái bóng chấn giữ nơi đó, thì thầm. Cô nương giải thích vì sao hắn có thể vào đó được không? Đây cũng là điều tộc trưởng cửu thiên tộc tò mò nhất, vì vậy cũng nhìn huyết đồng. Huyết đồng im lặng một hồi mới nói. Nếu cướp được huyết mạch của hắn, sức mạnh của các ngươi sẽ tăng lên ít nhất 10 lần, thậm chí có thể đột phá vô gian chi đạo trong chớp mắt, đạt đến thần linh cảnh. Na Già Kình cười nói với huyết đồng, người này thật sự không đơn giản, nếu chúng ta động vào hắn, e rằng sẽ gây ra đại họa. Huyết đồng, vậy các ngươi chịu dừng tay sao? Na Già Kình im lặng một hồi, nói, hắn có ai chống lưng không? Huyết đồng lắc đầu, không, Na Già Kình nhìn nàng. Chắc chứ, huyết đồng liếc lại, muốn động vào hắn hay không thì tùy ngươi. Na Già Kình im lặng một hồi, đoạn cười, để ta đoán xem vì sao huyết đồng cô nương lại không ra tay, hẳn là vì đã phát hiện điều gì đó, bằng không thiếu niên kia đã chẳng sống được đến lúc này. Ông ta nhìn thần linh điện, thiếu niên kia có thể bước vào thần linh điện, chứng tỏ thân phận của hắn không bình thường. Như huyết đồng cô nương nói, cướp huyết mạch của hắn, ta có thể đạt đến thần linh cảnh. Nhưng cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ông ta mỉm cười, loại con ông cháu cha này, không dây vào thì hơn. Bởi sau lưng hắn lúc nào cũng có một, hoặc thậm chí một đám người lớn khác, không trêu vào được. Huyết đồng chỉ im lặng nhìn Na Già Kình. Cách chương.